Siêu cấp thần cơ nhân, chương 507, dưới nước ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ vững vị trí bốn phía hồ băng, ta cũng không tin hắn không đi rác, thần lạnh giọng phân phó. Đóng băng dưới hồ nước ấm kỳ hàn vô cùng, phá bách tố chất thân thể cũng ở dưới mặt, cũng cầm cự không được bao lâu, huống chi vẫn không thể hô hấp. Cho nên hắc thần cho rằng hàn sâm không có khả năng tại dưới nước dừng lại vượt qua 5 phút đồng hồ. Phải theo những thứ khác hố băng hoặc là hay là từ tại đây xuất hiện. Đến lúc đó cho dù hàn sâm muốn tái chiến, hắn cũng gần như muốn bị đông cứng rồi. Nếu muốn giết hắn ngược lại lại càng dễ. Hàn sâm xuống nước về sau cũng không có như hắc thần nghĩ bình thường bị đông cứng. Hồ nước tuy nhiên kỳ hàn vô cùng, nhưng là hàn sâm băng cơ ngọc cốt thuật cũng không phải luyện không đấy. Hơn nữa còn có tuyết linh sói áo giáp hộ thân, như vậy rét lạnh đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá hàn sâm cũng không dám tại dưới nước dừng lại quá lâu thời gian, dù sao hắn không có tại dưới nước hô hấp năng lực, tuy nhiên bởi vì thể chất quan hệ, ngược lại là có thể thời gian dài nín thở, vậy cũng là vài chục phút chuyện tình, nhiều hơn nữa thì không được. Huống chi dưới nước còn có cá hệ dị sinh vật, hàn sâm thật đúng là sợ gặp gỡ cao cấp cá hệ dị sinh vật, trong nước lực chiến đấu của hắn so trên đất bằng thời điểm cần phải không kém ít. Hàn sâm tại tầng băng phía dưới du động, thỉnh thoảng có loài cá dị sinh vật lội tới muốn công kích hắn, tuy nhiên cũng bị hàn sâm một quyền đánh chính là choáng váng đầu, không dám nữa tới gần hắn. Hàn sâm không có giết những này cá, là sợ thi thể của bọn nó nổi lên đi bị người chứng kiến, vậy thì bại lộ hắn ở đây dưới nước vị trí. Dù sao đóng băng hồ rất lớn, hắn chỉ cần chơi xa một chút, sau đó lại tìm một hố băng leo đi lên, dĩ nhiên là có thể thuận lợi đào thoát. Chơi trong chốc lát, đột nhiên nước chảy có chút không thích hợp, sau lưng nước chảy tựa hồ đang bắt đầu khởi động, quay người nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân ngân bạch, lớn lên như là điện man trình dị sinh vật, phá vỡ nước chảy như là ngư lôi tựa như lao đến. Hàn sâm tại dưới nước tốc độ ở đâu so ra mà vượt cái này thoạt nhìn hết sức lợi hại dị sinh vật, né người sang một bên, cái kia điện man trình liền từ hàn sâm bên người vọt tới. Thô nhám như thùng nước màu trắng bạc thân thể nhấc lên nước chảy. Đem hàn sâm nhấc lên trong nước đánh cho mấy cái chuyển mới đứng vững thân hình. Cái kia điện man trình thân hình một chuyến, lại lần nữa hướng hàn sâm lao đến. Hàn sâm nghĩ thầm tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Các loại, đợi cái kia điện man trình tới người thời điểm, nghiêng người tránh thoát công kích nháy mắt. Trong tay quỷ chảo nhận thoáng cái pháp thảo tiến vào điện man trình ngân lân bên trong, cả người nhất thời đều dán vào. Hàn sâm giống như là leo cây đồng dạng. Hai tay hai chân đều hoàn tại điện man trình trên người của, mặc kệ cái kia điện man trình bị đau sôi trào như thế nào, tựu là ôm nó không tha. Hàn sâm quỷ trào nhận dù sao cũng là bảo tàu bản đấy, so với bình thường thần huyết binh khí còn muốn lợi hại hơn, nhưng là quỷ trào nhận lại chỉ đâm vào điện man trình trong thân thể hai thốn mà thôi. Cái này điện man trình thể chất thập phần cường đại, tuyệt đối là một cái thần huyết sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nước hàn sâm khẳng định không phải là đối thủ của nó, chỉ là nhắm mắt lại gắt gao dán tại trên người nó mặc nó giày vò, dùng quỷ chảo nhận độc tính, thằng này có lẽ giày vò không được bao lâu. Điện man trình bốc lên quá lợi hại, trong hồ tán loạn tốc độ nhanh kinh người, hàn sâm quấn ở trên người nó một hồi lâu, lại càng ngày càng cảm giác không đúng, thằng này vậy mà càng bơi càng sâu, hồ nước này cũng biết nhiều bao nhiêu, bốn phía thủy áp càng ngày càng cao, dùng hàn sâm thể chất. Hơn nữa trên người tuyết linh sói áo giáp, hay vẫn là cảm giác bị đè ép có chút khó chịu, thằng này sẽ không sợ độc chứ. Hàn sâm trong lòng đang ở trong tối từ phiền muộn, lại đột nhiên cảm giác dưới chân hết sạch, cả người nhất thời té xuống. Hàn sâm ý niệm đầu tiên chính là chỗ này chỉ, cái, điện man trình nhảy ra mặt nước, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không đúng, rõ ràng hắn là theo trong nước xuống ngã. Mà không phải nhảy ra mặt nước về sau lại té xuống, vội vàng mắt mở tròng mắt nhìn. Đập vào mắt cảnh tượng lập tức lại để cho hàn sâm ngây ngốc một chút. Thông phốc, hàn sâm cùng điện man trình cùng một chỗ ngã ở thủy tinh vậy trên mặt đất. Cũng may hàn sâm phản ứng cực nhanh, xoay người đã đến điện man trình thượng diện, lại để cho điện man trình làm thịt của hắn kê lót. Chính mình nhưng không có bị thương tổn. Điện man trình đã đi ra nước. Tại thủy tinh trên mặt đất làm như xà giống như dãy rùa, nhưng là trên người nó bị quỷ chảo nhận. Móc, câu tổn thương địa phương, đã tím đen một mảng lớn, tại màu bạc trắng trên thân thể tương đối dễ làm người khác chú ý, Hàn Sâm không quản được nhiều như vậy, dùng quỳ chảo nhận đối với Điện Man Trình Tựu là một trận cuồng cắt, ở đằng kia màu bạc trắng trên thân thể chém ra từng đạo rãnh máu. Điện Man Trình giãy giụa lấy muốn phải phản kích, nhưng là vốn là trúng độc đã sâu, hơn nữa đã đi ra nguồn nước, không bao lâu cũng chưa có giãy giụa khí lực, nằm rạp trên mặt đất bất động. Săn giết thần huyết sinh vật ngân lân cầu, đạt được ngân lân cầu thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể đạt được không đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm vui sướng trong lòng, chỉ là ánh mắt nhưng không có tại ngân lân cầu trên người của, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía trước, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm không biết trong truyền thuyết hải để chi thành Atlantis có phải thật vậy hay không tồn tại, bất quá tại đây cho hắn rung động, tuyệt đối không thua gì phát hiện Atlantis. Chỉ thấy một con thuyền to lớn thủy tinh thuyền buồm chìm vu thủy đáy ngọn nguồn, phía ngoài nước chảy vậy mà tự động tránh được thủy tinh thuyền buồm, tại đáy nước tạo thành một cái hình tròn cực lớn không có nước không gian. Hàn Sâm cùng ngân lân cầu đến rơi xuống vị trí, hay là tại thủy tinh thuyền buồm bên trái. Hàn Sâm đứng ở thủy tinh thuyền buồm bên cạnh, quả thực giống như là một con kiến tựa như. Chiếc này thủy tinh thuyền buồm so vĩnh thán nữ thần số còn muốn lớn hơn mười mấy lần, nhưng là cổ xưa như vậy ba buồm thuyền lớn, thấy thế nào cũng không thể nào là một con thuyền hàng không phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa Hàn Sâm mục chỗ và, tại thủy tinh buồm trên thuyền cũng không nhìn tới ghép lại dấu vết, giống như là nhất thể điêu khắc ra tựa như. Lớn như vậy thủ bút, tại trong liên minh còn có thể, tại nơi ẩn núp ở trong, căn bản không có cỡ lớn cơ giới có thể sử dụng, thủ công làm sao có thể điêu khắc đi ra. Hơn nữa nhìn cái kia to lớn thủy tinh thuyền mái chèo, cũng không phải là loài người có thể khống chế đấy. Hàn Sâm chính nhìn ra thần, đột nhiên nghe thấy thần bí thủy tinh trên thuyền có âm thanh truyền tới, Hàn Sâm vội vàng nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương. Chỉ thấy có đồ vật gì đó theo thủy tinh thuyền trong khoang thuyền đi ra. Hàn Sâm chỉ thấy kim quang lóng lánh một mảnh, tránh ánh mắt hắn đều có đau một chút rồi. Vật kia chậm rãi xuất hiện ở Hàn Sâm trong tầm mắt, vốn là một chi màu vàng càng cua. Sau đó liền thấy một cái màu vàng con cua lớn hoành bò lên đi ra, dọc theo bong tàu cùng mặt đất liên tiếp, kết nối dây thừng bò xuống dưới. Nhìn chỉ, cái, hoàng kim con cua xuống vị trí. Hàn Sâm vốn cho là nó là hướng về phía chính mình tới, ai biết hoàng kim con cua vậy mà thật nhanh xông về ngân lân cầu thi thể. Chả mẹ nó, thằng này vậy mà muốn từ trong miệng của ta giành ăn, ngươi không biết ca ca là nổi danh chỉ có vào chứ không có ra sao. Hàn Sâm lập tức giận dữ, cũng bất chấp trên người chịu vết đao còn không có hoàn toàn được, rút. Ra quỷ chảo nhận liền hướng hoàng kim con cua vọt tới. Hoàng kim con cua cái đầu tự nhiên so với bình thường con cua lớn rồi không biết bao nhiêu lần, bất quá tại dị sinh vật chính giữa cũng không tính quá lớn, cũng là cùng nhất lượng Việt giã xa không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa cùng thông thường con cua đồng dạng, nó chỉ có thể ngang bò sát, Hàn Sâm thích nhất giết loại này có chỗ thiếu hụt dị sinh vật, vây quanh phía sau của nó, đối với hắn hoàng kim giáp sắc tựu là một chảo chém xuống. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là đường chủ đô thị cô ảnh tăng thêm. Cách chương.